Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày thứ hai, không đúng, cũng không biết mấy giờ, Lý Trình Trình cố gắng mở mí mắt nặng trịch, hoang mang nhìn giá truyền dịch trên đỉnh đầu cô, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây là phòng bệnh của bệnh viện phải không? Ngày hôm qua con trai lớn của cô tổ chức hôn lễ, bởi vì vui quá nên cô uống thêm mấy chén. Nhưng sau khi uống say, không có xảy ra chuyện gì mà nhỉ, sao lại vào bệnh viện chứ? Hơn nữa phong cách bài trí này, kiểu dáng bài trí không phải bệnh viện nhà họ Quý. Cô đã đến chi nhánh của bệnh viện nhà họ Quý ở thôn An Cư rất nhiều lần rồi, nó vẫn chưa được sửa chữa lại mà. Lúc này, một vị y tá đi tới, cúi đầu kiểm tra Lý Trình Trình một chút, phát hiện cô đã tỉnh lại, ánh mắt cũng trở nên trong sáng hơn, cô ấy không khỏi vui mừng. Đồng chí, cô tỉnh rồi sao? Lý Trình Trình khó hiểu chuyển động trong mắt một chút. Chị gái nhỏ, tôi bị làm sao vậy? Tại sao tôi lại ở bệnh viện thế? Cô xảy ra tai nạn xe, đã hôn mê 3 ngày rồi. Giọng nói của y tá trở nên vui vẻ hơn. Tai nạn xe, không phải tài xế tông rồi bỏ chạy sao? Lý Trình Trình chuyển động trong mắt một chút. Cô nhớ tới, buổi tối mấy ngày hôm trước đúng là cô đã cãi nhau với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ bảo cô cho em trai lấy tiền. Sau đó cô lập tức chạy ra ngoài, sau khi ánh sáng chói lóa chiếu vào, cô không còn biết gì nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng, không phải cô đã xuyên đến thập niên 80 sao? Lúc con trai lớn của cô kết hôn, cô tình cờ xuyên qua 30 năm, chẳng lẽ cô không xuyên qua mà chỉ đang nằm mơ? Một giấc mơ kéo dài 30 năm trong vòng 3 ngày. Chẳng lẽ bởi vì trong cuộc sống hiện thực không có ai thích cô, cho nên mới để cho cô mơ mộng như vậy? Để cho cô có một người đàn ông yêu thương cô cả đời, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện sao? Tài xế không có tông rồi bỏ chạy, anh ấy đưa cô đến bệnh viện, còn đóng 500 ngàn tiền chữa bệnh, mấy ngày nay, đối phương vẫn luôn chăm sóc cô. Y tá giải thích, mặc dù Lý Trình Trình hoang mang nhưng vẫn gật đầu, thật không ngờ đối phương vẫn là một người có trách nhiệm, gây ra thương tổn lớn như vậy, mà lại lựa chọn giải pháp cứu vãn, cũng không biết anh ta là ai nữa. Cho dù biết là ai, cô sẽ không biết ơn anh ta, dù sao thì anh ta cũng lái xe đụng cô, làm gì có người nào sẽ biết ơn một người suýt chút nữa là đờ, ớ, MC, H, E, T mình cơ chứ. Có điều người này rất có tiền, vậy mà trực tiếp nộp 500 ngàn tiền chữa bệnh, như vậy đợi đến khi cô xuất viện, cô có thể nhận lại nhiều hơn và phí bồi thường ít hơn. Y tá đi gọi bác sĩ điều trị chính của Lý Trình Trình tới. Sau đó mọi người đẩy Lý Trình Trình đến các phòng kiểm tra để làm xét nghiệm. Sau khi kiểm tra thì biết được một kết quả, đó chính là Lý Trình Trình không có gì đáng ngại, ở thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện. Mặc dù biết mình sẽ không chết, hơn nữa cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng trong lòng Lý Trình Trình lại cảm thấy trống trải, bởi vì chồng và con của cô đều không còn, tài sản của cô không còn, tất cả những gì cô dốc sức làm ra đều không còn. Bây giờ cô lại trở thành một nô lệ trong công việc bình thường không có thu nhập được bao nhiêu. Giấc mộng hào môn của cô tan vỡ. Khi cô quay trở lại phòng bệnh lần nữa thì đã đến giữa trưa. Nhân viên giao đồ ăn trưa tới, đặt trên bàn bên cạnh Lý Trình Trình. Cô hỏi. Đồng chí, chỗ này đã trả tiền chưa? Đã trả rồi, cô có thể yên tâm ăn. Nhân viên giao thức ăn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra người tài xế tông cô kia đã sắp xếp xong xuôi rồi, không biết rốt cuộc anh ta là ai, biết cô đã tỉnh lại, cũng không đến chăm sóc cô nữa. Lý Trình Trình đang định bưng cơm trưa lên ăn, lại nhìn thấy bên cạnh đặt 2 chiếc điện thoại di động, một chiếc là chiếc điện thoại di động cũ đã bị đụng vỡ, có vô số vết nứt, còn một chiếc thì giống hệt với loại điện thoại di động. Cách chương.